Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1575, chương 1575, Tô Nghĩa quá mạnh. Tô thần là dạng gì tồn tại? Là lấy sức một mình trấn áp vạn tộc, nghiền ép hung thú siêu cấp cường giả. Nếu như tiếp tục để Tô Nghĩa trưởng thành tiếp, sớm muộn cũng sẽ trở thành cái thứ hai Tô thần. Như vậy bọn họ tận thế cũng liền buông xuống. Tuyệt đối không thể giữ hắn lại. Ma nhân lão giả cắn răng một cái, bạo giống một tiếng, đồng loạt ra tay, vây giết Tô Nghĩa. Giết! Một đám thông thần cảnh ma nhân ào ào hiển hiện ra cỗ tượng vật, điên cuồng hướng Tô Nghĩa bay đập tới. Tô Nghĩa đứng sừng sững ở giữa không trung không nhúc nhích tí nào, thậm chí không có làm ra cái gì ngăn cản tư thế. Làm 10 cái cỗ tượng vật đồng thời nện xuống thời điểm, đã thấy Tô Nghĩa trong nháy mắt bị oanh thành toái phiến. Tình huống như thế nào? Dễ dàng như vậy liền giết chết rồi. Một đám ma nhân tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trực giác nói cho bọn hắn, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì lấy Tô Nghĩa trước đó triển hiện ra thực lực, lại làm sao có thể từ bỏ chống lại? Không đúng lắm. Ma nhân lão giả mi đầu sâu nhíu lại. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo sắc bén âm thanh phá không. Có người đánh lén. Ma nhân lão giả thần sắc run lên. Lơ lửng tại đỉnh đầu kim sắc búa lớn một cái chớp động, phi tốc ngăn tại trên lưng. Lại tại lúc này, một cái lóe ra rực rỡ sắc thái nắm đấm theo hư vô bên trong mà đến. Giống như lưu tinh trụy đồng dạng, trùng điệp đánh vào kim sắc búa lớn phía trên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang rền. Kim sắc búa lớn lúc này bạo liệt, liên đới lấy ma nhân thân thể của ông lão đều bị oanh thành bột mịn. Xuất thủ đánh lén không là người khác, chính là Tô Nghĩa. Trước đây hắn sử dụng kính tượng phân thân, bản thể ẩn thân về sau, lặng yên không tiếng động đi tới ma nhân sau lưng lão giả. Một cái trọng quyền, gọn gàng xử lý đối phương. Ta dựa vào, Tô Nghĩa quá mạnh. Trên tường thành nhân tộc võ giả tất cả đều sợ ngây người. Vừa mới, Tô Nghĩa liền giết 2 tên thông thần cảnh thất trọng ma nhân, cho thấy siêu cường thực lực, đã để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chưa từng nghĩ, Tô Nghĩa thực lực xa không chỉ như thế. Liền thông thần cảnh thập trọng ma nhân như cũ một quyền oanh sát. Quá mạnh, quá kinh khủng. Một đám thông thần cảnh ma nhân kinh ngạc một hồi, lần nữa hướng Tô Nghĩa khởi xướng công kích. Trong lúc nhất thời, 10 cái cường đại cỗ tượng vật gào thét lên đánh tới hướng Tô Nghĩa. Lần này, Tô Nghĩa đồng dạng không có né tránh, mà chính là phóng xuất ra hỗn độn pháp tắc chi khí bao khỏa tại trên thân thể. Mặc cho cỗ tượng vật nện xuống, cử động lần này ngược lại cũng không phải vì trang bức, chủ yếu là vì nghiệm chứng một chút nhục thân phòng ngự cường độ. Phanh phanh phanh. 10 cái cỗ tượng vật tuần tự đánh vào Tô Nghĩa trên thân thể, đập Tô Nghĩa tả diêu hữu hoảng, bị đau không thôi, nhưng chung quy vẫn là chống được tới. Nhục thân cường độ còn chưa đủ a. Tô Nghĩa thở dài một cái, đi qua lần này nghiệm chứng, hắn biết bằng tự thân phòng ngự, ngăn cản thông thần cảnh cỗ tượng vật công kích là không có vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể nhiều lắm, nếu như quá nhiều vẫn là không chịu nổi. Ngay tại Tô Nghĩa âm thầm cảm khái thời khắc, những người khác tất cả đều hoảng sợ trợn tròn mắt, bị 10 cái thông thần cảnh võ giả cỗ tượng vật cường lực công kích, lại lông tóc không tổn hao gì. Đây là cái gì dạng phòng ngự năng lực? Cái này đặc biệt còn là người sao? Ai còn có thể giết được Tô Nghĩa? Làm sao bây giờ? Tất cả ma nhân đều thấp thỏm lo âu lên. Tô Nghĩa đã cường đại đến loại trình độ này. Cố Hạo Thiên hung hăng chép miệng tắc lưỡi, tỉnh táo lại về sau. Nhất thời kích động, Tô Nghĩa càng mạnh, đối với nhân tộc càng có lợi. Lấy Tô Nghĩa triển hiện ra thực lực, đủ để cùng hung thú cùng dị tộc nhân phân cao thấp. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc cũng coi là lần nữa quật khởi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.